không chút nào quên lãng xu thế, ngược lại càng thêm rõ ràng. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không dám tiếp tục nhớ lại xuống, dù sao, đây chính là đối với Đinh Hương tỷ muội to lớn nhất bất kính. Lạc Vân ca ca, tối ngày hôm qua ngủ có ngon không? Rất xa, Đinh Hương thông minh nháy mắt một cái, đẹp đẽ nói. Đột nhiên nhíu mày, Sở Hành Vân cảnh giác nói, các ngươi, tối ngày hôm qua tiến vào ta lều vải sao? Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Đinh Hương nhất thời mặt đỏ lên trứng, dậm chân nói, nhân gia mình có lều vải, ai sẽ tiến vào các ngươi thúi nam sinh lều vải à? Ngươi nhưng không cho nói lung tung. Đinh Hương mà nói thanh âm vừa ra, Đinh Ninh nghiêm túc tiếp lời nói, Lạc Vân đại ca, chúng ta nhưng là cô gái, có mấy lời, không thể nói lung tung. Nhìn Đinh Ninh cùng Đinh Hương kiên quyết phủ định, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới. Này đúng là mộng xuân. Bất quá nghĩ đến cũng là, muốn thật phát sinh nhiều chuyện như vậy, làm sao có khả năng một ít vết tích cũng không còn lại à? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, ta không nói lung tung là được rồi. Các ngươi hai tới đây một chút, kế tiếp hành trình, ta muốn an bài một thoáng. Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương tỉ muội gật gật đầu, đi theo Sở Hành Vân phía sau, tiến vào Sở Hành Vân lều vải. Mới vừa vào cửa, Đinh Hương tỉ muội liền hiếu kỳ hướng bốn phía đánh giá lên. Ở Sở Hành Vân quan sát dưới, tiểu thư em gái trên mặt, cũng không ngượng ngùng tâm ý, càng nhiều chính là hiếu kỳ, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân xem như là triệt để yên lòng. Như tối ngày hôm qua không phải mộng xuân, các nàng chính là lần thứ hai đi tới nơi này, cái nào còn có thể tốt như vậy kỳ. Từ trong lồng ngực móc ra bạch cốt động một tầng địa đồ, Sở Hành Vân cẩn thận giảng giải lên. Bạch cốt phòng khách nơi, một lần tuôn ra 200-300 cái bộ xương chiến sĩ, chuyện này đối với Đinh Hương chiến đội thành viên tới nói, vẫn là quá nguy hiểm. Bất quá, chỉ muốn ăn bài hiếu chiến hơi chiến thuật, vẫn là có thể đánh hạ. Ở Sở Hành Vân kế hoạch bên trong, toàn bộ Đinh Hương chiến đội, chỉ cần bảo vệ cái thứ nhất hang động phòng khách là có thể. Bình thường, thu mua phòng khách chu vi trong đường nối bộ xương chiến sĩ, một khi bên trong đại sảnh bộ xương chiến sĩ ngưng tụ ra, thì lại tập trung sức mạnh, đem tiêu diệt. Cho tới Sở Hành Vân, hắn là không thể ở lại một tầng, có lần nguyên qua lại năng lực, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục hướng về bạch cốt động 2 tầng tiến quân, lấy thu được càng cao hơn phẩm hồn cốt. Luôn mãi giải thích mỗi cái vị trí chú ý sự tình hạng, cùng với bạch cốt phòng khách chiến lược chiến thuật sau, Sở Hành Vân này mới đưa đi Đinh Hương tỉ muội, bắt đầu thu thập lều vải, chuẩn bị xuất phát. Mà lại không đề cập tới Đinh Hương tỉ muội như thế nào chỉnh quân xuất phát. Thu hồi lều vải sau, Sở Hành Vân lần thứ hai bước lên hành trình. Rất nhanh, Sở Hành Vân lần thứ hai trở lại bạch cốt động 2 tầng lối vào nơi, mở ra thanh huyền thân thể, bước vào bạch cốt động 2 tầng lối vào. Theo thật dài xoắn ốc cầu thang, Sở Hành Vân một đường hướng phía dưới, đầy đủ đi rồi mấy trăm mét, phía trước rốt cục trống trải lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, bạch cốt động 2 tầng lối ra, 3 đạo hôi bóng người màu trắng, lẳng lặng đứng lặng ở đó. Ngừng thở, Sở Hành Vân nhìn chăm chú nhìn lại, này 3 đạo hôi bóng người màu trắng, cùng một tầng bộ xương chiến sĩ cũng không hoàn toàn tương tự. Đầu tiên, những này bộ xương tay phải nắm cốt đao, tay trái nắm cốt thuẫn, trên đầu càng là có thêm xương đỉnh đầu khôi, hơn nữa quanh thân xương cốt, đều trắng kiện rất nhiều. Này xem như là cái gì? Bộ xương chiến sĩ? Không, không đúng, bắt đầu so sánh, tối thiểu điều này cũng nên xem như là tinh nhuệ bộ xương chiến sĩ. Rút ra bên hông chảm không kiếm, Sở Hành Vân hướng về này 3 đạo hôi bóng người màu đen biến nhảy quá khứ. Leng keng leng keng, kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Sở Hành Vân rất nhanh liền giải quyết này 3 con tinh nhuệ bộ xương chiến sĩ. Nhíu nhíu mày, những này tinh nhuệ bộ xương chiến sĩ, so với một tầng phổ thông bộ xương chiến sĩ, mạnh mẽ quá nhiều. Không chỉ là lực công kích càng mạnh hơn, trọng yếu nhất vẫn là xương cốt cường độ đại đại tăng lên. Một tầng bộ xương chiến sĩ, Sở Hành Vân chỉ cần 7-8 lần công kích, là có thể phá hủy. Nhưng là này 2 tầng bộ xương tinh nhuệ, nhưng ít nhất phải 2-3 đao, mới có thể đánh tan. Tuy rằng bắt đầu so sánh, chênh lệch có thể cũng không có vẻ quá khuếch đại, nhưng là phải biết, đều là niết bàn cảnh giới, thực lực bản thân liền rất khó kéo dài. Cái gọi là, sai 1 ly, đi 1000 dặm, huống hồ là gần gấp đôi thực lực chênh lệch. Bất quá cũng may, tuy rằng những này bộ xương tinh nhuệ thực lực tăng lên rất lớn, nhưng cũng vẫn còn đang Sở Hành Vân có thể trong phạm vi chịu đựng. Xác thực nói, chỉ cần thực lực không sẽ vượt qua niết bàn cảnh giới, Sở Hành Vân liền có thể đối phó. Khác biệt chỉ là tiêu tốn thời gian dài ngắn mà thôi. Theo 3 cái bộ xương tinh nhuệ bị đánh tan, 3 đạo thanh khí lưu màu xanh lục lượn lờ bay lên, sau đó biến mất ở trong không khí. Hướng trái vò rượu trong tay nhìn một chút, bên trong vẫn như cũ là rỗng tuếch, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không nhụt chí, vốn là. Điều này cũng không phải một nhóm nhưng là sự tình. Ngày hôm nay, Sở Hành Vân tổng cộng có 2 nhiệm vụ lớn.

Nói tóm lại một câu nói, hiện tại Sở Hành Vân còn chưa đủ tư cách đối đầu Võ Hoàng. Tuy rằng thật sự liều mạng, cũng là có thể chém giết Võ Hoàng, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn bị Võ Hoàng chém giết độ khả thi càng to lớn hơn. Niết bàn trở xuống, vượt cấp chiến đấu là có thể, nhưng là từ Võ Hoàng bắt đầu. Vượt cấp chiến đấu tuy rằng không phải tuyệt đối không thể phát sinh, nhưng cũng quá khó. Mặc dù là nắm giữ cửu hàn tuyệt mạch thủy lưu hương, niết bàn cảnh giới cũng chỉ có thể ở niết bàn cảnh giới vòng bên trong hỗn, vẫn như cũ không phải Võ Hoàng đối thủ, chỉ có đến Võ Hoàng cảnh giới, huyết thống toàn diện mở ra sau khi, mới thực hiện thực lực tăng vọt. Kỳ thực, phút qua loa điểm, hoàn toàn có thể đem cảnh giới chia làm lớn cấp bậc. Level 1 là niết bàn cùng niết bàn trở xuống, cấp thứ 2 là Võ Hoàng, cấp thứ 3 là đế tôn cùng với đế tôn trở lên. Tam đại giai cấp trong lúc đó, cấp bậc nghiêm ngặt là hầu như không cách nào vượt qua. Ở Võ Hoàng trong mắt, niết bàn cùng âm dương, kỳ thực không hề có sự khác biệt, một cái là con kiến, một cái khác cũng bất quá là lớn một chút con kiến mà thôi. Tiến vào thứ nguyên cánh cửa, sau một khắc, bạch quang lóe lên trong lúc đó, Sở Hành Vân xuất hiện ở trong doanh trại. Mới vừa lộ diện, Sở Hành Vân liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng toàn bộ, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, dĩ nhiên một ít tiếng người đều không có. Dựa theo thời gian đến xem, hiện tại tất cả mọi người đều hẳn là đã chạy về, rất hiển nhiên, nhất định xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó mọi người mới không thể chạy về. Thân ở hiểm địa, bất cứ chuyện gì đều không thể khinh thường, bởi vậy, tuy rằng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Sở Hành Vân, nhưng vẫn là nhanh chóng hướng Bạch Cốt Động huyệt một tầng cái thứ nhất động phòng đuổi tới. Một đường cấp tốc chạy trong lúc đó, Sở Hành Vân rất nhanh sẽ đến động phòng phụ cận, rất xa. Sở Hành Vân liền nghe được kịch liệt tiếng sắt thép va chạm. Hai ba bước nhảy tiến vào động trong sảnh, đập vào mắt nhìn thấy, toàn bộ động trong phòng tụ tập 100-200 người. Gần 200 người, chia làm hai nhóm, phân biệt liệt cùng động phòng hai bên, hai đội nhân mã bên trong, hai cái võ giả chính vung vẩy binh khí, liều chết chém giết. Dừng tay. Nhìn giữa trường chiến đấu, Sở Hành Vân tuy rằng không biết đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng là vẫn như cũ quát lớn mở miệng. Nghe được Sở Hành Vân âm thanh, trong đó một bóng người hơi lóe lên trong lúc đó, cấp tốc hướng lùi về sau đi, hiển nhiên là muốn thoát ly chiến đấu. Bất quá hắn đối thủ, lại tựa hồ như cũng không muốn buông tha hắn, đột nhiên tăng tốc độ, công càng mạnh. Từng có kinh nghiệm chiến đấu người đều biết, khí thế vật này là không thể tiết, một khi nhụt chí, liền tất nhiên rơi vào hạ phong, lại nghĩ vượt qua đến, chỉ sợ cũng khó khăn. Mắt thấy cái kia chủ động lùi về sau người sắp thương ở trong tay đối phương, sau một khắc, một tia sáng trắng lóe qua, Sở Hành Vân bóng người xuất hiện ở giữa hai người. Ầm, ầm ầm. Bóng người thoáng hiện trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền cuồng bạo vung lên nắm đấm, một quyền đem cái kia theo sát không nghỉ võ giả đánh bay ra ngoài. Đối mặt bất thình lình một màn, tất cả mọi người đều sửng sốt, chuyện này, này toán chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, đối diện một đạo trên người mặc hoa lệ chiến bào trắng kiện võ giả đứng dậy, tức giận nói, ngươi là ai, tại sao phá hoại giữa chúng ta giao đấu? Lạnh lùng nhìn cái kia trên người mặc hoa lệ chiến bào trắng kiện võ giả, Sở Hành Vân nói, ngươi là ai, dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Ngươi! Đối mặt Sở Hành Vân bá đạo trả lời, này trắng kiện võ giả nhất thời cứng lại, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thấy tình cảnh này, này trắng kiện võ giả bên cạnh, một cái hồ mị nữ tử đứng dậy, lạnh lùng nói, hai chúng ta đoàn đội luận võ, tranh cướp cái này động phòng săn bắn quyền, ngươi tại sao muốn hoành nhúng một tay? Nhàn nhạt quét này hồ mị nữ tử một chút, Sở Hành Vân nói, tranh cướp săn bắn quyền. Này quy tắc ai định? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân. Này hồ mị cô gái nói, cái này quy tắc là do chúng ta đưa ra, thế nhưng các ngươi cũng đồng ý. Không chờ này hồ mị nữ tử nói hết lời, Sở Hành Vân liền kiên quyết cắt ngang nàng nói, dựa vào cái gì quy tắc muốn do các ngươi đưa ra? Chúng ta tại sao muốn nghe các ngươi? Nghe đến đó, này hồ mị nữ tử nhất thời ngoác mồm lẻ lưỡi, không biết nên nói như thế nào xuống. Không phải nàng không đủ thông minh, mà là đối mặt loại này ngang ngược không biết lý lẽ, ngươi lại thông minh cũng hết cách rồi, bởi vì đối phương căn bản là bất hòa ngươi giảng đạo lý. Rốt cục, này trắng kiện võ giả phục hồi tinh thần lại, hung tợn nhìn Sở Hành Vân nói như vậy, ngươi là muốn gây sự. Lạnh lùng hoành đối phương một chút, Sở Hành Vân nói, làm sao, không đè các ngươi định quy tắc đến chính là muốn gây sự sao? Nếu như là như vậy, tốt như vậy đi, ta gây sự, ngươi đãi như hà. Đối mặt Sở Hành Vân, này trắng kiện võ giả lần thứ hai ngoác mồm lẻ lưỡi, một câu nói đều không nói ra được. Vào giờ phút này, không có ai sợ hãi một trận chiến. Thế nhưng muốn đánh, cũng nhất định phải có lý có chứng cứ. Không phải vậy, Nam Minh Hạ Viện điều lệ chế độ, không phải là bày đẹp đẽ. Luân hồi thiên đế biến mất rồi hơn một vạn năm, Nam Minh học phủ tại sao còn có thể như vậy phấn chấn phồn thịnh? Nguyên nhân rất đơn giản, không ngoài quy tắc hai chữ. Đối với quy tắc, Nam Minh mọi người là khắc vào trong xương, là dù như thế nào cũng không dám vi phạm. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, qua nhiều năm như thế, tuân thủ quy tắc đã trở thành tất cả mọi người bản năng, căn bản là không nghĩ tới quy tắc là có thể cãi lời. Nhìn Tráng Kiện võ sĩ này mặt đỏ lên dáng vẻ, Hồ Mị cô gái nói, dựa theo quy tắc ngầm, nếu là song phương đồng thời vừa ý một mảnh đất bàn, nhất định phải. Quy tắc ngầm. Dương Dương mi sao, Sở Hành Vân nói, quy tắc ngầm là cái gì? Ai định? Ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ? Ngươi? Ta? Này Hồ Mị nữ tử lần thứ hai bị Sở Hành Vân, một câu nói cho đổ thở không lên khí. Đối mặt ở đây, này Tráng Kiện võ sĩ cũng lại không kiềm chế nổi, tức giận nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ quấy nhiễu, vậy chúng ta cũng biết, ta cho ngươi biết, chúng ta liền thủ tại chỗ này, không đi rồi. Lạnh lùng nhìn đối phương, Sở Hành Vân nói, các ngươi yêu đến liền tới, yêu đi liền đi, tại sao muốn nói cho chúng ta? Ngươi là có bệnh sao? Nói xong, Sở Hành Vân lại để ý tới đối phương, xoay người, quay về có nhân đạo. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi về nghỉ, chờ nghỉ ngơi tốt sau khi, tới nơi này nữa tiếp tục săn bắn. Đối mặt Sở Hành Vân, hết thảy Đinh Hương chiến đội thành viên đều đáp một tiếng, dồn dập xoay người, hướng nơi đóng quân phương hướng đi đến. Nhìn theo Sở Hành Vân đoàn người dần dần đi xa, này Tráng Kiện võ giả, cùng với này Hồ Mị nữ tử nhất thời nhíu mày. Nguyên bản, bọn họ muốn dựa vào cao cấp sức chiến đấu, đem đối phương từ nơi này bước đi, nhưng là không từng muốn. Chỉ lát nữa là phải thành công thời điểm, nhưng giết ra như thế một cái gia hỏa. Nếu như đối phương kiên trì không chịu đi, hiệu suất kia cũng quá thấp, tuy rằng cái này động trong phòng đủ để chứa chấp được 200 người. Thế nhưng một khi ngưng tụ ra hồn cốt, song phương đều mỗi người có một nửa xác suất được, quá khảo cứu vận may. Vận may không tốt, lần này từ linh giới hành trình, cơ bản liền trắng chạy. Nếu như khả năng, tốt nhất vẫn có thể đem đối phương đánh đuổi, đã như thế. Các nàng là có thể chiếm lấy khối này sân bãi, độc chiếm tất cả thu hoạch. Một bên khác, Sở Hành Vân dẫn dắt đi, Đinh Hương chiến đội tất cả mọi người, chạy về nơi đóng quân, thế nhưng là không có ai chịu trực tiếp đi nghỉ ngơi, mà là vây quanh Sở Hành Vân, nhiệt liệt thảo luận. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Đinh Hương nói, Lạc Vân ca ca, ngươi tại sao muốn ngưng hẳn giao đấu, đồng thời phủ quyết song phương ước định. Đối mặt Đinh Hương hỏi dò, Sở Hành Vân nói, ta cũng không muốn quấy nhiễu, nhưng là này giao đấu, chúng ta là không thể tiến hành. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều là một mặt không rõ. Trên thực tế, Bạch Cốt Động huyện đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, tự có một bộ quy tắc ngầm ở, tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng tất cả mọi người đều sẽ đi tuân thủ. Nhìn mọi người mờ mịt dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, các ngươi có nghĩ tới không, một khi thua trận giao đấu, vậy các ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Trực tiếp dẹp đường về nhà sao? Nhíu nhíu mày, quyền quý đại biểu chen lời nói, không nhất định thất bại đi, chúng ta phái ra, nhưng là... Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, coi như ngươi lần này thắng, nhưng là lần sau đây. Dưới lần sau đây, ngươi nhưng bảo đảm ngươi có thể chiến thắng hết thảy đối thủ sao? Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, này quyền quý đại biểu không khỏi không nói gì, muốn thật có bản lãnh đó, còn dùng ký thân ở đây sao? Sở Hành Vân tiếp tục nói, các ngươi nhớ kỹ, vô vi mới có thể không thất, không tranh mới có thể bất bại, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ở Sở Hành Vân giải thích dưới, tất cả mọi người dần dần rõ ràng Sở Hành Vân ý nghĩ. Đinh Hương chiến đội là không thể cùng người đối chiến, dù sao. Đinh Hương chiến đội bên trong tất cả mọi người, hỏa hệ thiên phú đều rất bình thường, nội tình cũng có chút không đủ, một đối một, cơ bản là cũng bị nhục nhã. Thất bại một hồi, sẽ bại trận thứ hai, trận thứ ba, cùng với vô số trận. Một khi bại số lần hơn nhiều, như vậy toàn bộ tử linh giới bên trong, ai còn sẽ đem Đinh Hương chiến đội để ở trong mắt. Kỳ thực. Tương tự chán nản chiến đội, toàn bộ tử linh giới bên trong là rất nhiều, cơ bản đều là bị đến kêu đi hết, một điểm tôn nghiêm đều không có, chỉ có thể thấp kém kéo dài hơi tàn. Tử linh giới bên trong, người yếu là không có mặc cho hà tôn nghiêm có thể nói, một khi tới gần người khác sân săn bắn, rất xa nhân ra một cái lăn chữ, người yếu nhất định phải ảo não quay đầu rời đi. Có người nói, đã từng có một cái chiến đội, ở Bạch Cốt trên cánh đồng hoang, trong vòng một ngày, bị gieo hạt hơn 10 chi không giống đội ngũ cho trục xuất. Rất xa. Đối phương chỉ cần tức giận quát một tiếng cút, bọn họ nhất định phải cụp đuôi, quay đầu rời đi, không phải vậy, chỉ sẽ phải gánh chịu càng nhiều nhục nhã. Nhưng là, quy tắc ngầm tuy rằng đúng là một mình đấu cướp địa bàn, thế nhưng quy tắc ngầm kỳ thực là có thể không tuân thủ, là có thể dũng cảm đứng lên đến, không nhìn quy tắc ngầm. Tại sao ngươi muốn một mình đấu? Chúng ta liền nhất định phải cùng các ngươi một mình đấu, thật muốn đánh cũng được, thế nhưng đến 100 đối với 100. Dựa vào này cửu cửu liệt dương đại trận. 81 cái niết bàn cao thủ hợp lực bên dưới, mặc dù là võ hoàng,